Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Bình minh kỷ nguyên. Open server. 10 tháng 1 ngày. Bình minh kỷ nguyên. Chính thức bắt đầu khảo thí. Trong phòng làm việc, lão Tạ vậy thái độ khác thường địa đang thúc giục gấp rút khảo thí tổ nắm chặt thời gian khảo thí. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hơi khẩn trương. Cái này dù sao cũng là thiên cực phòng làm việc trò chơi thứ nhất. Đương nhiên là ngóng trông nó làm lần đầu đã thành công. Huống chi hiện tại, Resident Evil làm đến một nửa, chính là thiếu tiền thời điểm. Trung Minh vậy trông cậy vào Bình minh kỷ nguyên, trò chơi này trở thành bảo khoản, hóa giải một chút phòng làm việc tài chính sức ép lên. Dù cho cái này chút đều không cân nhắc, lão Tạ bọn họ đều là bị Trung Minh đào đến. Cũng không thể trò chơi thứ nhất liền cho làm đập, cái kia lộ ra nhiều không trượng nghĩa. Toàn bộ hạng mục tổ đều tại khảo thí trò chơi tình huống. Mỗi người trên bàn đều có một đài mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức vòng tay. Bình bình bang bang địa đánh không ngừng. Lão Tạ nhìn một chút vi quang phòng làm việc bên kia. Trung Minh còn tại bận biểu. Resident Evil, sự tình, đang tại cho cửa khẩu nhà thiết kế giảng một chút cửa khẩu bố trí mảnh. Không cần phải nói, lại là đang đào hố. Theo mới tới cửa khẩu nhà thiết kế Lâm Hoa nói, trong khoảng thời gian này, hắn đối với cửa khẩu thiết kế, khái niệm bị Trung Minh lật đổ nhiều lần. Cũng đối các người chơi cảm thấy thật sâu lo lắng, sợ trò chơi thật làm được thời điểm, bọn họ bị hù chết. Bất quá Trung Minh vỗ bộ ngực cam đoan, các người chơi nại thụ trình độ cũng rất cao, cái này điểm điểm tiểu kinh khủng. Vẻn vẹn vì phòng ngừa các người chơi quá sớm địa thanh trò chơi chơi thành chạy khốc trò chơi. Như thế liền hội cực kỳ mất mặt, lộ ra kinh khủng trò chơi làm không chiếm được nhà như thế. Mà lúc trước, lão Tạ cũng đã cùng Trung Minh lặp đi lặp lại xác nhận qua. Chỉ phát tại mình con đường, cũng chính là vi quang sân đấu. Đường dây khác một mực không phát, lão Tạ đối với cái này có chút lo lắng. Bởi vì từ các loại trên số liệu đến xem, vi quang sân đấu tại PC bưng người sử dụng số lượng muốn cao hơn nhiều vòng tay bưng lắp đặt số lượng. Cái hiện tượng này rất dễ lý giải. Vi quang phòng làm việc đại lượng vòng phấn trò chơi, tỉ như Thái Ngô Hội Quyền, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, Ác Ma Tại Nhân Gian, các loại trên cơ bản đều là tại PC bưng. Cầm Tinh Thủ Hộ Giả đã sớm kết thúc tại GC2 PSP bình đài độc chiếm. Cũng thuận lý thành chương địa cấy ghép đến PC bưng cũng lên vi quang sân đấu. Cho tới bây giờ tiếng vọng phi thường nhiệt liệt, lượng tiêu thụ vậy rất không tệ. Mặc dù Thái Ngô Hội Quyền có cấy ghép tới điện thoại di động bình đài cân nhắc, nhưng bởi vì hai cái phòng làm việc trước mắt đều là đầy phụ tải vận chuyển, cho nên tạm thời đằng không xuất thủ tới. Dù cho rảnh tay, cấy ghép cái này cũng không phải hàng đầu mục tiêu. Hàng đầu mục tiêu khẳng định là khai phát tiếp theo khoản mới trò chơi. Cho nên, cực kỳ nhiều người chơi chỉ là tại PC bưng lắp đặt vi quang sân đấu. Tại vòng tay bên trên cũng không có lắp đặt. Về phần có thể hay không để cho các người chơi tại PC bưng nhìn thấy trò chơi về sau download lắp đặt bao sau đó tại vòng tay bên trên lắp đặt. Đương nhiên vậy là có thể, nhưng hai loại thiết bị ở giữa dù sao tồn tại tự nhiên ngăn cách. Không thể gửi hy vọng ở đại bộ phận điểm PC người chơi ngoan ngoãn download game mobile. Dù sao đối thủ của bọn họ bơi vậy không thế nào quan tâm. Cho nên, Trung Minh cái này không tìm đường dây khác thường quyết định. Tại PC bưng không tính cái gì, nhưng ở game mobile nơi này, hơi có vẻ chẳng phải ổn thỏa. Bất quá đã Trung Minh kiên trì, lão Tạ tự nhiên cũng không nói cái gì. Huống chi, bình minh kỷ nguyên, phẩm chất quá cứng, thả ra video nơi tay du ngoạn nhà quần thể bên trong vậy đưa tới không sai tiếng vọng. cũng không dễ kém. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nhóm đầu tiên người chơi đánh giá. Nếu như bọn họ đối trò chơi đánh giá cao lời nói, cỗ này phong trào sớm muộn hội la. Bình Minh Kỷ Nguyên cũng tới GC2 PSP bản, nhưng Lâm Hiểu Quang cũng biết, Trung Minh vậy không có thanh GC2 PSP bản. Bình Minh Kỷ Nguyên, quá coi ra gì, dù sao PSP bản không có vòng tay bên trên toàn bộ tin tức hình chiếu. Vẫn là dùng truyền thống màn hình làm biểu hiện phương thức. Bình Minh Kỷ Nguyên, lớn nhất mảnh lưới không có. Lớn nhất có thể là biến thành GC2 PSP game kho bên trong một cái, còn có thể lựa chọn. Ở trong đó mấu chốt, vẫn là nhìn, Bình Minh Kỷ Nguyên, tại vòng tay người sử dụng bà con cô cậu hiện như thế nào. Lâm Tổng, sớm, Lâm Hiểu Quang tới phòng làm việc trên đường. Mấy cái lão công nhân chào hỏi hắn. Lâm Hiểu Quang vậy trên mặt hơi cười đối bọn họ gật đầu thăm hỏi. May a khoa học kỹ thuật làm việc điều kiện phi thường tốt. PSP dự nghiệp bộ cũng giống như thế. Bất quá đại bộ phận điểm đang tại chăm chỉ làm việc nhân viên trên mặt vẫn là mang theo chút lo nghĩ. Bởi vì gần nhất cao tầng an bài xuống nhiệm vụ còn cực kỳ nặng nề. Bao gồm một cái máy mới hình nghiên cứu phát minh làm việc. Cùng càng nhiều độc chiếm trò chơi yêu cầu. Không biết vì sao a. Lâm Hiểu Quang không tự chủ được địa nghĩ đến hắn mang theo đám người này cùng một chỗ đi ăn máng. Khác tình cảnh, như quả thật là nói như vậy. Bọn họ khả năng liền muốn rời khỏi Maya khoa học kỹ thuật xinh đẹp đại lâu. Luôn cảm giác có chút tiền đồ chưa biết. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện cùng hắn rời đi Maya. Bất quá lập tức hắn liền vẫy vẫy đầu thanh ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Dù sao cùng Trung Minh đánh cược, còn bát tự không có cong lên. Từ tình huống bây giờ đến xem, càng đều có thể hơn có thể tính là Trung Minh thua bởi hắn một cái độc chiếm trò chơi. Đi vào phó tổng văn phòng, Lâm Hiểu Quang tại chỗ ngồi bên trên khẽ nghiêng, bắt đầu xử lý hôm nay làm việc. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, làm việc cuối cùng là có một kết thúc. Lâm Hiểu Quang nhìn một chút, vẫn chưa tới cơm trưa thời gian, vô ý thức địa muốn cầm qua bên cạnh GC2 PSP tới chơi một chút. Bất quá hắn bàn tay đến một nửa lại dừng lại, ngược lại tại trên máy vi tính mở ra vi quang sân đấu. Download, Bình Minh Kỷ Nguyên, đã muốn chơi trò chơi này, khẳng định phải tại toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức hạ chơi mới có thể tốt hơn địa thể hiện nó. Ưu thế đối với trò chơi này, Lâm Hiểu Quang mặc dù không có đặc biệt địa đi chú ý, nhưng cũng biết một chút. Hắn biết, trò chơi này nghiên cứu phát minh Thương Thiên Cực phòng làm việc kỳ thật liền là Trung Minh thành. Lập một cái khác công ty con, mà trò chơi đại giàn giáo cũng đều là Trung Minh mình tự mình đến dựng. Với lại trò chơi này còn gánh vác trọng yếu sứ mệnh, liền là lợi nhuận. Không phải đơn giản lợi nhuận là được, là muốn trở thành bảo khoản, lừa rất nhiều tiền, lừa thiếu đi đều không được. Bởi vì Resident Evil còn tại khai phát quá trình bên trong, thời thời khắc khắc đều đang cháy tiền. Mặt khác, nhìn Trung Minh cái kia tràn đầy tự tin a bộ dáng. Không biết có phải hay không là đã sớm chuẩn bị tốt 50 triệu. Dự định thành lập một cái làm phần cứng công ty con. Trò chơi là một cái vòng tay trò chơi mà nói dung lượng đã rất lớn. Bất quá cái thế giới này tốc độ đường truyền rất nhanh, cho nên download thời gian vậy không tính là quá lâu. Download sau khi hoàn thành, Lâm Hiểu Quang nắm tay vòng tại máy tính đặc biệt vị trí vừa kề sát. Mười mấy giây đồng hồ liền hoàn thành truyền thâu. Thanh trò chơi an đựng vòng tay bên trên. Sau đó, Lâm Hiểu Quang tự động ghi tên mình vi quang sân đấu tài khoản. Đồng tiến nhập trong trò chơi. Lúc đầu Lâm Hiểu Quang chỉ là thanh trò chơi này xem như là cơm trưa trước một lần tiêu khiển. Dĩ vãng hắn đối với đại bộ phận chia tay hoàn du hí đều không phải là đặc biệt để bụng. Thường thường là chơi cái mở đầu cảm thấy không sai. nhưng ngày hôm sau liền không có hứng thú gì mở ra. Trên thực tế, đây cũng là đại bộ phận chia tay du ngoạn nhà đều có một loại tâm tính. Trên thị trường vòng tay trò chơi có một cái số liệu gọi là lần lưu. Cũng chính là ngày kế tiếp tồn tại suất. Thông tục địa tới nói, liền là ngày đầu tiên download, tiến vào trò chơi người chơi. Có bao nhiêu người ngày hôm sau vẫn là đổ bộ. Đây là một cái phi thường trọng yếu số liệu. Nó phản ứng ra trò chơi cơ bản nhất nội dung người chơi tán thành độ. Nói như vậy, ngày kế tiếp tồn tại càng cao trò chơi, các người chơi đối với nó tán thành độ cũng liền càng cao. Như vậy dù cho trả tiền suất thấp hoặc là nó nhìn tràn đầy rất nhiều vấn đề, vậy vẫn như cũ là đáng giá cứu vớt. Trước mắt trên thị trường bình thường cũng không tệ lắm vòng tay trò chơi. Lần lưu số liệu đại khái là 30 tả hữu, mà một chút miễn cưỡng có thể còn sống game mobile. Lần lưu khả năng chỉ có 15 đến 20, cho dù là nóng nảy nhất khoản game mobile, cũng rất ít có lần ngày tồn tại có thể đạt tới 50. Về phần lâu dài hơn 7 ngày tồn tại, 30 ngày tồn tại, số liệu này liền càng thêm vô cùng thê thảm, 30 ngày tồn tại có thể đạt tới 7, 8 tả hữu, đều đã là phi thường kinh thế hãi tục trò chơi. Đương nhiên, như thế ngẫm lại cũng bình thường, cho dù là một chút 3A đại tác, đại bộ phận điểm người chơi vậy rất khó chơi một tháng đều không ngán. Bất quá 3A đại tác ngày kế tiếp tồn tại suất khẳng định là cao đến phá trần. Tất nhiên song bạo tuyệt đại đa số game mobile. Bất quá cái này chút số liệu vậy vừa lúc nói rõ vòng tay trò chơi tính đặc thù. Chính là bởi vì khai thác miễn phí hình thức, cho nên để các người chơi lưu lại trở thành một cái chỗ khó. Miễn phí download trò chơi quá trình bên trong xác thực có rất nhiều đối trò chơi cảm giác bình thường người chơi bị hấp dẫn gần đây. Cái này là một chuyện tốt, chí ít bọn họ trở thành tiềm ẩn trả tiền đám người. Chỉ khi nào trò chơi mở đầu không đủ hấp dẫn người, bọn họ rất nhanh liền hội số lớn sói mòn. Tại là vậy liền xuất hiện, ngày đầu tiên chơi một chút cảm giác các phương diện cũng còn đi. Nhưng ngày hôm sau vô luận như thế nào cũng không muốn lại mở ra trò chơi, cho nên trực tiếp xóa bỏ tình huống. Như thế nào để người chơi download, tiến vào trò chơi du ngoạn? Đây là một đạo câu mà người chơi download về sau. Như thế nào để người chơi lưu đến ngày hôm sau, ngày thứ 3, ngày thứ 7, mỗi ngày đều là một đạo câu. Không khách khí mà nói, vòng tay trò chơi phía trước mấy ngày mỗi ngày đều có số lớn người chơi sói mòn. Đây đều là bình thường. Nếu như cái này chút người chơi không có cách nào kiên trì 7 ngày, tự nhiên vậy liền không có cách nào hình thành chơi trò chơi này thói quen. Sinh hoạt hàng ngày bên trong nhiều như vậy phân tán lực chú ý giải trí hoạt động, không hình thành nên cố định thói quen, người chơi lực chú ý liền có khả năng tại bất luận cái gì thời gian bị cướp đi. Để Lâm Hiểu Quang cảm giác có chút ngoài ý muốn là trò chơi này sơ kỳ cho hắn cảm giác ra ngoài ý định mới tốt. Đầu tiên là trò chơi thổi phồng, lần thời đại toàn bộ tin tức hình chiếu, hình tượng. Lâm Hiểu Quang mình cũng biết, đây chính là cái mánh lới. Trung Minh người này lương tâm bắt đầu đó là thật lương tâm. Ác ma tại nhân gian, hơn chục triệu thu nhập nói quyên liền quyên, nhưng không biết xấu hổ bắt đầu đó cũng là thật không biết xấu hổ. Cái gì, lần thời đại toàn bộ tin tức hình chiếu, loại này ném người thuyết pháp hắn đều có thể nghĩ ra. Đương nhiên, dù sao là thiên cực phòng làm việc đến cõng nồi, các người chơi coi như cười nhạo, vậy sẽ không cười nhạo nói Trung Minh trên đầu. Cái gọi là lần thời đại toàn bộ tin tức hình chiếu, căn bản chính là cái thêu dệt vô cớ khái niệm. Không biết còn tưởng rằng cái thế giới này toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật có cái gì mới đột phá. Nhưng trên thực tế căn bản không phải. Trên thế giới này cũng chỉ có một loại toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Cái gọi là lần thời đại đơn giản liền là tại chế tác trò chơi lúc thanh hình tượng tinh tế độ tăng lên một cái cấp bậc. Kỳ thật cái khác game mobile công ty chỉ cần chịu nện tiền, chịu bỏ thời gian, vậy cũng có thể làm đi ra. Nhưng cực kỳ nhiều người chơi vẫn thật là bị hù dọa. Bởi vì trò chơi này hình tượng xác thực tinh tế độ cực cao. Cùng dĩ vãng loại kia mơ hồ có một chút gạch men cảm giác toàn bộ tin tức hình chiếu. Có hết sức rõ ràng chênh lệch, thậm chí Trung Minh liền truyền thống CG đều không làm. Vốn phải là mở đầu CG địa phương trực tiếp liền lấy toàn bộ tin tức hình chiếu tới bày ra. Bày ra liền là trước kia ném tới video trên website cái kia một đoạn. Đường Hồng Ngọc các loại ba cái vai trò đại sát tứ phương tràng cảnh. Tại chân thực vòng tay toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên thấy cảnh này. Ít một chút BLG đặc hiệu, nhưng bởi vì là khoảng cách gần dùng mắt thường quan sát, mà không phải cách màn hình quan sát, cho nên cho người ta cảm giác không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại còn tăng lên. Lâm Hiểu Quang cảm giác mình tựa như là một cái đứng ở đằng xa thượng đế, quan sát nhân gian chuyện phát sinh, giống như thật có một đống lớn tiểu nhân ở trên cánh tay mình đánh tới đánh lui như thế. Nhất là tại điện ảnh màn ảnh điều hành phương thức phía dưới, càng làm cho loại này chiến đấu lộ ra khẩn trương mà kịch liệt. Tiếp theo liền là tiến vào trò chơi về sau một chút mảnh cảm thụ. Tỉ như thao tác phương thức đơn giản thanh thoát, cách chơi dẫn đạo quá trình rõ ràng, chỉ số kích thích rõ ràng. Đương nhiên, Lâm Hiểu Quang không phải chuyên môn lấy ra bơi, không có khả năng phân tích đến như thế thấu triệt, nhưng hắn bao nhiêu có thể cảm giác được. Trò chơi này cùng cái khác game mobile so sánh, mắt tính đặc biệt cường, tỉ như thao tác phương diện, Bình Minh Kỷ Nguyên. Trực tiếp bỏ để người chơi có thể di động thị giác thiết lập. Thiếu một cái thao tác về sau, Lâm Hiểu Quang cảm giác mình tay phải đạt được giải phóng. Tay trái chỉ cần thông qua ngón tay cái làm ra giả lập thủ thế khống chế nhân vật di động. Tay phải điểm kỹ năng là được rồi. Dạng này chơi xuống tới không có chút nào sẽ cảm thấy mệt mỏi. Huống chi, còn có tự động chiến đấu. Với lại ở đây cảnh thiết kế bên trên hiển nhiên cũng đối này làm ra xứng đôi bộ cải biến. Tỉ như tận khả năng địa giảm bớt mặt hướng người chơi một mặt chướng ngại vật che chắn. Khi dưới đại bộ phận tình huống người chơi tầm mắt đều lộ ra thông suốt không trở ngại. Tại sơ kỳ trò chơi quá trình bên trong, hấp dẫn người chơi chủ yếu là nhân vật đánh nhau động tác, đánh nhau tràng diện, trưởng thành nội dung. Tỉ như tại trò chơi chơi 2 phút đồng hồ về sau, liền cho một kiện vũ khí mới, 10 phút đồng hồ về sau, liền giải tỏa một cái mới nhân vật, mà trong lúc này, dần dần dẫn đạo người chơi quen thuộc trong trò chơi đủ loại cách chơi. Cơ hồ là giống một cái kiên nhẫn bảo mẫu như thế. Từng chút thanh muốn biểu hiện đồ vật vò nát đút cho ngươi. Nhiều lần Lâm Hiểu Quang cảm thấy hẳn là nghỉ ngơi một xuống. Nhưng hệ thống vừa lúc lại cho một cái phi thường mấu chốt mới ban thưởng. Có lẽ là một vai, có lẽ là một thanh đặc thù vũ khí, có lẽ là một cái có thể làm cho sức chiến đấu trên diện rộng tăng cường hy hữu đạo cụ. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Quang liền tổng hội không tự giác địa nghĩ, ta hẳn là đi mới cửa khẩu thí nghiệm một cái mới nhân vật. Vũ khí mới uy lực. Thí nghiệm một cái về sau liền đóng lại trò chơi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng chờ hắn thông quan mới cửa khẩu, kế tiếp ban thưởng liền lại tới. Tại trò chơi sơ kỳ, người thiết kế mục tiêu chủ yếu liền là cùng người chơi không ngừng sinh ra quyện đãi cảm giác. Chiến đấu, dùng vừa đúng kích thích để bọn họ có thể cảm nhận được trò chơi niềm vui thú. Đồng thời không ngừng địa câu lên bọn họ lòng hiếu kỳ, để bọn họ bắt đầu đối trò chơi không ngừng thăm dò. Loại này, dụ hoặc tại ngày thứ nhất là cường liệt nhất. Nhưng về sau vậy đem tiếp tục tồn tại, tốt nhất là có thể tồn tại 7 ngày, để người chơi hình thành một chủng tập quán, Tại không chuyện làm thời điểm phản ứng đầu tiên, liền là tiến trò chơi chơi một hồi. Hoàn thành hôm nay hoạt động, cầm tới ban thưởng, chơi trong chốc lát. Lâm Hiểu Quang thấy được trong trò chơi bắt đầu tấp nập địa xuất hiện chiêu mộ tin tức. Bao quát kênh thế giới cùng phía trên nhấp nhô dài mảnh cũng chính là cùng loại với thiên lý, truyền âm hoặc là đại loa loại hình đồ vật. Từng cái quân đoàn cũng bắt đầu tấp nập địa soát bình phong. Chiêu người, Lâm Hiểu Quang lúc đầu đối với cái này không có hứng thú gì, không có ý định đi gia nhập. Nhưng mấy cái quân đoàn đã đi đầu phát tới mời. Quân đoàn, cái nút bên trên một mực lóe lên chấm đỏ. Không điểm rơi cũng có chút toàn thân khó chịu. Lâm Hiểu Quang cuối cùng vẫn điểm đi vào. Sau đó lựa chọn một cái nhân số nhiều nhất quân đoàn gia nhập. Để hắn có chút không nghĩ tới là, cái này trong quân đoàn phi thường náo nhiệt. Đám người một bên thăng cấp, cầy phó bản còn ở một bên nói chuyện phiếm, mà bên trong quan viên thì là thường cách một đoạn thời gian liền hội nhắc nhở một lần, mọi người nhất định nhớ kỹ trưa mai 12 điểm đúng giờ thượng tuyến tham gia quân đoàn thí luyện. Đoạn văn này mỗi lần đều là nói liên tục 3 lần. Nhưng gặp quan viên nhóm coi trọng trình độ, Lâm Hiểu Quang có chút buồn bực, trò chơi này vừa mới open server. Bọn này đám quan chức làm sao đối trong trò chơi cách chơi quen thuộc như vậy. Kỳ thật hắn không biết là cái này chút đại quân đoàn là Trung Minh liên hệ trò chơi công hội. Đối với trò chơi công hội đám quan chức, Trung Minh cung cấp một phần chỉ nam, mà nhiệm vụ bọn họ liền là tiến vào trò chơi về sau thành lập quân đoàn, thành giải rác các người chơi toàn bộ tổ chức. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.